Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 1076, Tiến Công Long Đảo. Những người này dù sao đều là động thiên cảnh, khăng khăng muốn chạy trốn, cho dù là Tần Vân, cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao Tần Vân bản thân tu vi, cũng không mạnh. Sở dĩ chém giết động thiên vũ giả như thế nhẹ nhõm. Thiên đế tay trái là then chốt, trong vòng 3 năm, công đức nhất định diệt. Lãnh ngạo thanh âm vang lên, Tần Vân một bước, biến mất tại Cửu Vân Thành bên ngoài. Cửu Vân Thành bên trong, thật là đáng sợ Tu La Đế. Động thiên cường giả ở trong tay của hắn, vậy mà như là sâu kiến, chẳng lẽ thực lực của hắn đã có thể so với pha giới chi cảnh? Quá mạnh, hắn mới vừa nói trong 3 năm công đức nhất định diệt. Chẳng lẽ là muốn chủ động hướng công đức thiên môn ra tay? Điều đó không có khả năng đi. Công đức thiên môn bên trong, vậy nhưng có pha giới cường giả. Nghe đồn bọn hắn môn chủ thậm chí đã đạt đến pha giới đỉnh phong. Ngoặc kép chấm chấm, Cửu Vân Thành, nghị luận ầm ĩ. Nhưng Tần Vân nhưng không có đi quản này chút, mà là trực tiếp tiến nhập thời gian chuyển luân, vững chắc vừa mới đột phá tu vi. Lần này Tần Vân, tu vi theo pháp tướng bát trọng, trực tiếp đột phá đến động thiên tam trọng. Này tu vi tăng lên, cũng không phải một chút điểm. Tần Vân tâm cảnh cùng thần hồn mặc dù đều hết sức đáng sợ, cũng không lo lắng cảnh giới vấn đề. Nhưng tu vi tăng lên quá nhanh, cái này cũng không nhất định là chuyện tốt. Tần Vân nhất định phải hòa hốn thời gian đi củng cố tu vi của mình. Căn cơ tầm quan trọng, Tần Vân nên cũng biết. Căn cơ càng mạnh, vậy sau này Tần Vân tu luyện cũng là càng dễ dàng. Một tháng, đảo mắt đã qua, Cửu Vân Thành bên trong từ từ bình tĩnh lại. Nhưng Cửu Vân Thành bên ngoài trận chiến kia, lại không có bất kỳ người nào quên. Độc chiến công đức thiên môn mấy trăm người, hơn nữa còn giết đối phương chạy trối chết. Tu La Đế, tuyệt đối là đệ nhất nhân. Thời gian chuyển luân bên trong, hô hô hô, bên ngoài một tháng, tại công đức đại thế giới. Cái kia chính là tiếp cận với trăm vạn năm thời gian. Thời gian dài như thế, Tần Vân tu vi tự nhiên đã củng cố xuống tới động thiên tam trọng, vẫn có chút yếu. Mở ra hai con ngươi, Tần Vân trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Động thiên tam trọng Tần Vân, đơn thuần chiến lực nhiều nhất có thể so với động thiên đỉnh phong. Mong muốn chống lại phá giới, trừ phi Tần Vân vận dụng thần thông phệ hồn cùng thiên đế tay trái, bằng không không thể nào làm được. 3 năm, nhanh, trong miệng chậm chập một câu. Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện. Bên ngoài, Cửu Vân Thành đã triệt để bình tĩnh, mà lại mọi người phát hiện, toàn bộ Cửu Vân Thành bên trong, thiên đế môn đệ tử, vậy mà lạ thường ít, phần lớn người phảng phất hư không tiêu thất. Đây là bởi vì tất cả thiên đế môn đệ tử đều tiến nhập thời gian chuyển luân. Thời gian bây giờ chuyển luân đã cùng bản nguyên thạch dung hợp, ngàn vạn lần gia tốc, nhường thiên đế môn đệ tử thực lực nhanh chóng tăng trưởng. Đơn thuần tu vi tăng lên cũng là không đủ. Lần nữa một tháng, Tần Vân lần nữa mở ra hai con ngươi. Thời gian một tháng, Tần Vân tu vi cũng không có bao nhiêu tăng lên. Ngược lại là Tần Vân thần hồn lần nữa tăng lên không ít, 22.000 trượng. Thần hồn của ta tại cửu thiên giới cũng có thể so với thiên quân bình thường. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thần hồn mạnh mẽ, mặc dù không thể để cho Tần Vân chiến lực tăng vọt, nhưng lại có thể nhường phệ hồn uy thế gia tăng. Tịch Nhi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khẽ quát một tiếng. Sư phó, ngươi gọi ta. Một lát, Trì Mộ Tịch thân ảnh xuất hiện tại Tần Vân cách đó không xa. Động thiên tam trọng, nhìn xem Trì Mộ Tịch tu vi, Tần Vân có chút dừng lại. Bên ngoài 2 tháng, tại lúc này ở giữa chuyển luân, cái kia chính là hơn 100 vạn năm, Trì Mộ Tịch tu vi tăng lên tới động thiên tam trọng. Tần Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Trì Mộ Tịch thiên phú cũng không kém. Tịch Nhi, ngươi đi đem Lục Tùng cùng Cửu U bọn hắn gọi tới. Nhìn xem Trì Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, đế chủ. Trì Mộ Tịch cung kính lui ra. Một khắc đồng hồ về sau, lần lượt từng bóng người xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ, ngoặc kép chấm chấm, lần lượt từng bóng người cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt. Chuẩn bị chiến đấu như thế nào? Nhìn xem mọi người, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, này hơn 100 vạn năm, ta Thiên Đế môn đệ tử toàn lực tăng cao tu vi, hiện tại ta Thiên Đế môn bên trong 10 vạn đệ tử, có 8 vạn đệ tử tiến nhập pháp tướng cảnh. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói. 8 vạn pháp tướng. Tần Vân trong mắt sáng lên. 8 vạn pháp tướng, này chỉ sợ liền công đức thiên môn cũng phải hít sâu một hơi. Phải biết công đức thiên môn mặc dù đáng sợ, nhưng pháp tướng cường giả tuyệt đối không có nhiều như thế. Không có đi đến pháp tướng cảnh đệ tử, về sau liền ở lại đây công đức đại thế giới. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân thản nhiên nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng có chút dừng lại, lập tức đáp ứng xuống. Hơn 100 vạn năm, hơn nữa còn tải vô số tài nguyên trồng chất dưới. Này chút Thiên Đế môn đệ tử không có tiến vào pháp tướng cảnh, cái kia thiên phú của bọn hắn cũng đã đạt đến cực hạn. Dù cho đi theo Tần Vân tiến vào cửu thiên giới, tác dụng cũng không lớn, còn không bằng về sau ở lại đây công đức đại thế giới. Đúng rồi, hiện tại ta Thiên Đế môn động thiên cường giả có nhiều ít? Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, ta Thiên Đế môn bên trong đi đến động thiên cảnh cường giả tổng cộng 307 người, trong đó cổ thắng tu vi của đại nhân tối cường đã là động thiên bát trọng. Nhìn xem Tần Vân, Lục Tùng vội vàng nói. Động thiên bát trọng. Tần Vân khóe miệng một vệt cười khẽ lan tràn ra. Cổ Doanh nguyên bản là thiên tôn cường giả, hiện tại đi đến động thiên bát trọng, bất quá là tu vi khôi phục mà thôi. Chỉ cần cho Cổ Doanh thời gian, hắn trở lại thiên tôn, Tần Vân cũng không ngoài ý muốn. Trừ cái đó ra, ta cùng Cửu U hai người tu vi thứ hai tại động thiên thất trọng chi cảnh. Tuyết Tùng tu vi của đại nhân tại động thiên lục trọng. Trì Mộ Tịch, Thanh Linh tiên tử cùng Huyết Cốt tu vi tại động thiên tam trọng. Lục Tùng hướng Tần Vân bẩm báo tất cả mọi người tu vi tình huống. Tịch Nhi, ba người các ngươi tu vi có chút kém. Nghe xong Lục Tùng, Tần Vân hai con ngươi rơi vào Trì Mộ Tịch ba người trên thân. Trì Mộ Tịch ba người tu luyện huyền nữ thiên công, nhất là Huyết Cốt, có được cửu vĩ thiên hồ làm hồn thú. Thực lực của nàng hẳn là tăng lên càng nhiều. Vâng, sư phó. Vâng, Tần Vân đại ca. Vâng, Trì Mộ Tịch ba người cúi đầu xuống. Lục Tùng phân phó môn hạ đệ tử. 1 tháng sau, xuất chiến Long Đảo. Nhìn xem Lục Tùng, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói. Vâng, đế chủ. Lục Tùng hít sâu một hơi, vội vàng đáp ứng xuống. Mạc Trung, người dẫn đầu 300 người tản mát ra tin tức. Ta Thiên Đế môn, 1 tháng sau công kích Long Đảo. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Mạc Trung, trầm giọng hỏi. Vâng, đế chủ. Mọi người sau lưng, nhất không có tồn tại cảm giác Mạc Trung vội vàng đứng dậy. Lần này Lục Tùng bẩm báo tu vi, hắn liền đứng ra nói lời cũng không dám, bởi vì hắn liền là cái kia 20000 không có tiến vào pháp tướng cảnh đệ tử một trong. Hắn thật đúng là sợ, Tần Vân trực tiếp muốn hắn ở lại đây công đức đại thế giới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.